Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm giác, phảng phất là của lực lượng này tại đốc thúc lấy ta hoàn thành việc này, nếu có thể thành công, ta cảm giác ta hẳn là có thể đầy đủ cất bước nhập đại đế tầng thứ. Bên cạnh Thượng Thanh Vi thanh đạm con ngươi nhìn hắn một cái, lên tiếng, ta cũng có như thế cảm thụ. Đại trưởng lão cười khẽ, không kỳ quái, nhân hoàng tấn thăng tốc độ, thế nhưng là cùng vì nhân tộc làm ra đại sự cùng một nhịp thở, chỉ cần phong ấn hàng rào, cái kia bình bạch sứ đến vô số nhân tộc miễn ở mất mạng, làm ra to lớn công đức, tự nhiên sẽ có nhân hoàng chi lực quán thâu. Trận chiến này thoáng qua một cái, thực lực của bọn hắn tấn thăng đại đế cũng là tất nhiên, đến mức còn lại thu hoạch, có thể có được càng nhiều nhân hoàng chí bảo, hoặc là nhân hoàng tiên thuật buông xuống, liền muốn nhìn mỗi người cơ duyên. Hắn lại liếc mắt nhìn Tần Dương, nhìn thấy đối phương không nói gì thêm, trong ánh mắt lóe lên lãnh đạm, ngữ khí bình tĩnh, tĩnh dưỡng mấy ngày, chuẩn bị hoàn toàn, liền bắt đầu hành động. Quy Anh thành bên trong, mọi người tại nơi đây tĩnh dưỡng. Ba ngày đi qua, bọn họ cũng là chỉnh bị hoàn toàn, hướng về cổ ma hàng rào phương vị tiến đến. Tần Dương rơi tại sau lưng, đi theo hắn người bên cạnh cũng đã càng ít, chỉ là chính hắn không để ý, khuôn mặt thoải mái, thậm chí mang theo vui mừng. Nguyên lai trong thân thể ta đạo kia hư ảnh, lại là cổ chi đại đạo, thuộc về nhân hoàng đại đạo. Trong mấy ngày nay, hắn thành công đem cứu vãn mọi người nhân hoàng lực lượng mà luyện hóa, thể nội hư ảnh ngưng tụ ra ba thành, đồng thời cũng có một chút tin tức một cách tự nhiên phản hồi mà quay về, dung nhập vào trong đầu của hắn. Hắn biết được cái này hư ảnh lai lịch, nguyên sơ bát đạo một trong, nhân hoàng chi thân, nguyên sơ, ngụ ý thiên địa chi thủy, khởi nguồn vạn vật ý tứ à, này danh đầu nghe thì so tầm thường đại đạo mạnh hơn quá nhiều, tuyệt đối là nhân hoàng có hạch tâm đại đạo một trong, ta vậy mà đã thức tỉnh này đầu đại đạo, vậy liền đại biểu cho, ta quả nhiên là nhân hoàng. Tần Dương vì phát hiện này mà kinh hỉ, cái kia Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi tuy nhiên lĩnh ngộ nhân hoàng chi pháp, nhưng dù sao không thuộc đại đạo, xem ra mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Kỳ thật bản chất cùng hắn chênh lệch cực lớn, không nói những cái khác, đây chính là nhân hoàng đại đạo, càng có nguyên sơ danh tiếng, làm sao có thể là hai người kia có thể so sánh, trách không được tự thân không có lĩnh ngộ được cái gì nhân hoàng thuật pháp. Trên thực tế, hắn lĩnh ngộ là thuần túy đại đạo chi lực, chỉ cần tu luyện đại đạo, kiên trì bền bỉ, tất cả thuật pháp, thần thông, có thể tự từng cái thông hiểu đạo lý, cái này nguyên sơ bát đạo, ta chỉ là nhập môn, liền có thực lực cường đại như vậy. Cái này hư ảnh ngưng tụ ba thành, ta đã có chuẩn đế thực lực, nếu là tiến thêm một bước, hoàn toàn ngưng tụ, chỉ sợ bằng vào đầu này đại đạo, ta liền có thể thành tựu đại đế trở lên. Hắn tràn đầy phấn khởi, trừ cái đó ra, Tần Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay hắn mơ hồ có một đạo mơ hồ màu vàng kim lạc ấn tại hoàn toàn luyện hóa mấy ngày nay thu hoạch về sau, trong tay hắn nhiều hơn một cái áp đáy hồng tiên thuật nhân hoàng cổ thể, có thể mượn thành tựu này nhân hoàng chi thân trấn áp tứ phương, mà theo hắn hư ảnh ngưng tụ càng đầy đủ, cái này đạo thuật pháp cũng liền càng cường đại. Chỉ là giờ phút này, ta liền có thể mượn nhờ nhân hoàng chi thân tiên thuật, trong thời gian ngắn nắm giữ đại đế chi lực, lần này phong ấn, tuyệt đối là ta làm náo động thời điểm. Tần Dương tâm tình không tệ, cho dù một đường lên vẫn là bị không ít xem thường lạnh lẽo nhìn, nhưng bây giờ đã mảy may không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Dù sao, hắn thực lực bản thân tự mình biết hiểu, chờ đợi mình triển lộ thực lực thời điểm, chắc chắn sẽ có bọn họ giật mình thời điểm. Nghĩ đến đây, Tần Dương tập trung ý chí, đi theo mọi người đại bộ đội, không biết đi bao xa, phía trước thiên địa có cuối cùng, phản chiếu tại chúng người cảnh tượng trước mắt, cực kỳ hùng vĩ, bầu trời xé rách lỗ hổng, trùng trùng điệp điệp màu xám vũ khí từ không trung chảy xuôi mà xuống, nện xuống lòng đất, cái này màu xám trong sương mù, ẩn có phù văn màu vàng lấp lóe, giống như một mảnh to lớn dày đặc vũ khí vách tường. Đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, từ xa nhìn lại, hôi vụ trên bầu trời lỗ hổng vô cùng thần lực, ngăn cách trong ngoài, trái phía bên phải không nhìn thấy bờ giới, liền thành một khối, đây chính là cổ ma hàng rào, thượng cổ thời điểm, cổ chi thánh hiền, dựa vào phong ấn này cổ ma tộc, đem đối phương ngăn cách tại tiểu vân giới bên ngoài, cái này trăm vạn năm ở giữa, cổ ma tộc vẫn luôn muốn ngóc đầu trở lại, thẳng đến bọn họ phá vỡ một cái khe, mới có từng đám cổ ma tộc thẩm thấu đến nơi đây. Bất Diệt Liên Minh thủ lĩnh mở miệng, hắn là một tôn lão giả, trên thân khí tức hỗn độn, có đại đế trở lên tầng thứ, có chút không tầm thường. Giờ phút này, Tất cả mọi người là trên mặt rung động, xem ở cổ ma hàng rào phía trên, Tần Dương đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt qua, sắc mặt hiện lên chấn kinh, đây là nhân hoàng lực lượng, trong cơ thể hắn hư ảnh đang rung động, rõ ràng thông trước mặt cổ ma hàng rào phía trên đã nhận ra cùng loại giống nhau lực lượng, đây là thuộc về nhân hoàng chi lực, quả nhiên là nhân hoàng phong ấn nơi đây, mau nhìn bên kia. Đó là cổ ma tộc, một thanh âm vang lên âm thanh, ánh mắt mọi người lập tức nhìn qua, chỉ thấy tại cổ ma hàng rào trước đó, vô số lờ mờ thân hình hiện lên đi ra, ngút trời ma khí cường thịnh dồi dào, quét qua mà xuống, không ít người sắc mặt kinh biến, nhiều như vậy. Cái này, nơi này cổ ma tộc số lượng, tối thiểu có hơn vạn, xem ra bọn họ đã sớm đạt được tin tức, theo các nơi chạy đến, đó cũng là cổ ma tộc. Cái kia thể phách cao lớn như tiểu sơn, chừng 10 trượng to lớn đi, còn có cái kia làm sao vốn liền hai cái đầu. Nhân hoàng cung người tới là lần đầu tiên chánh thức nhìn thấy cùng cổ ma tộc đại chiến, nhìn đến đối phương vô cùng kỳ quặc, cực sự khiếp sợ, có cổ ma tộc thân thể to lớn, phản phất là một tòa ma sơn, chỉ là đứng ở bên kia thì cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, có lại là thân hình thấp bé, cơ hồ chỉ có một thước, nhưng trên thân ma khí cuồn cuộn, xem xét liền biết được cũng không phổ thông. Vương Ninh trầm giọng, cổ ma tộc chi nhánh rất nhiều, cái kia to lớn thể phách chính là núi ma, hai cái đầu lâu chính là bài ma, trong cơ thể của bọn họ huyết mạch khác biệt, lực lượng cũng là khác biệt, một hồi thời điểm đối địch phải cẩn thận, có điều, đây đều là phổ thông cổ ma tộc, thực lực hữu hạn, muốn coi chừng chính là cổ ma thánh tộc đều là cùng chúng ta nhân tộc không kém bao nhiêu, cho dù là đặc thù huyết mạch người, tại không có nhen nhóm cổ ma văn thời điểm, hình thể tướng mạo cũng đều là rất phổ thông, nhưng tùy tiện một cái cổ ma thánh tộc đều có chân vương trở lên tầng thứ. Nghe được lần này giới thiệu, mọi người cũng là giữ vững tinh thần, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đại trưởng lão thanh âm vang vọng, nghênh địch, cổ ma hàng rào khe hở, cũng là tại phía sau của bọn hắn, liên lụy ở bọn họ, đem khe hở phong kín, hắn ra lệnh một tiếng, trên thân mọi người cũng là lưu quang bốc lên, ầm ầm, có đại đế làm xuất thủ trước, chỉ thấy trên đỉnh đầu vân vụ khẽ động, một cái bạch quang bàn tay lớn nháy mắt đánh tới, trấn áp hướng về phía trước, theo sát phía sau. Cổ ma tộc bên này cũng có ma quang bốc lên, đại đế cổ ma cũng là triển lộ thân hình, phóng lên tận trời, đại đạo bắt đầu xoay quanh, lực lượng va chạm nhau, chúng ta đi, Vương Ninh hét lớn một tiếng, nhục thể của hắn trong nháy mắt hóa thành vàng sáng chói, cổ lão nhân hoàng chi cảnh tại phía sau hắn loáng thoáng nổi lên, hắn thân như mặt trời, chiếu rọi tứ phương, những nơi đi qua, bốn phía rất nhiều cổ ma tộc đều là tiếng kêu rên liên hồi, trực tiếp tan rã, Thượng Thanh Vi trong tay bảo ngọc lơ lửng. Bên cạnh có vạn vật khôi phục thái độ lưu chuyển, nàng dậm chân mà đi, dưới chân tường vân vốn liền, quanh thân kim liên nở rộ, cổ lão chi lực tràn ngập, tại hai người này về sau, Triệu Quyền, Cửu Vân mấy người cũng là lần lượt che chở, theo sát mà lên, tại rất nhiều đại đế mở đường tình huống dưới, mọi người thẳng tắp hướng về khe hở vị trí mà đi, chúng ta cũng đi, Tống Ninh tỉnh mở miệng, nàng nhìn thoáng qua Tần Dương, lại so sánh bên kia Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi, có chút bất đắc dĩ. Chương 867, cổ ma hàng rào, Tần Dương khí tức quanh người nội liễm, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, căn bản không có nửa điểm hiển lộ nhân hoàng chi tượng ý tứ, so sánh cái kia hai tôn nhân hoàng hậu tuyển, cái này Tần Dương hoàn toàn cùng phàm nhân đồng dạng, Tần Dương, ngươi thì sao? Không muốn che giấu, tranh thủ thời gian triển lộ thực lực a. Chiến sương đã đợi không kịp, Tần Dương nhàn nhạt, không vội, hiện tại triển lãm để làm gì? Đi hướng khe hở chỗ phong ấn mới là trọng yếu nhất. Ngươi, chiến sương tức giận đến không được, cực kỳ hối hận, xem ra bọn họ lựa chọn nhân hoàng hậu tuyển thật là xui xẻo tận cùng. Nhìn đến nét mặt của hắn, Tần Dương càng lạnh nhạt, trong con ngươi hiện ra một vệt lưu quang, hiện tại cao điệu có làm được cái gì, muốn tới sau cùng thời điểm, đột nhiên bạo phát, mới có thể có được nhiều nhất thu hoạch. Hắn am hiểu sâu giả heo ăn thịt hổ cách làm, không nhanh không chậm, nhìn đến hắn bộ dáng như thế. Chiến sương chỉ có một bụng tức giận lại không thể phát tác, chỉ có thể cắn răng đuổi theo, một đoàn người cấp tốc hướng về trong chiến trường phóng đi. Cổ ma hoàng đình bên trong, ngàn vạn cổ lão lực lượng theo hoàng đình trên không chiếu rọi mà xuống, hình thành khí xoáy mây xoáy, liên lụy tứ phương, Lục Vô Trần vàng sáng chói con ngươi thắp sáng, thông qua vân vụ đã thấy phía ngoài loạn chiến, bắt đầu, hắn khóe môi nhếch lên cười nhạt, có Tề Ngôn tại, đối với Tần Dương xung quanh sự tình cũng hiểu rõ thấu triệt. Nhân hoàng tốc độ tiến triển ngược lại là rất nhanh, nguyên sơ bát đạo, đã nắm giữ vào tay. Nhìn hiện tại thực lực này, đã có đại đế trình độ, mà lại, so với bình thường đại đế muốn cường đại quá nhiều. Hắn tinh thần phiếu miểu, dựa vào Tề Ngôn đối với Tần Dương quan sát, có rất nhiều dấu vết để lại có thể tìm ra, tỉ như, tại Quy Anh Thành bên trong cuộc chiến tình huống, cái này Tần Dương tại mặt khác hai tôn nhân hoàng hậu tuyển rực rỡ hào quang tình huống dưới, sâu vào địa lao lại là cứu phổ thông nhân tộc, trong đó tuy nhiên có một số nhân tộc đại nghĩa lý do tại, nhưng tuyệt đối không phải khẳng định, thân là nhân vật chính, không có khả năng làm chút không có chút nào ích lợi sự tình. Lại liên hệ phía trên Tần Dương đồng tề nói qua mình tuyệt đối triển lãm hội lộ tự thân sự tình, vậy xem ra nhân hoàng chi lực tăng lên, cùng cứu vớt nhân tộc cùng một nhịp thở, cái này Tần Dương cứu được một đợt người, nên sẽ để cho tự thân thực lực bạo tăng, nguyên sơ bát đạo càng thêm tinh tiến. Tiếp đó, chính là cổ ma hàng rào nhất chiến, tại tất cả mọi người không coi trọng tình huống dưới, nguy cơ thời điểm, đột nhiên đứng ra, phong ấn hàng rào, chấn kinh mọi người, đạt được nhiều nhất nhân hoàng biếu tặng. Đây cũng chính là cái gọi là cao trào làm nền. Lục Vô Trần hơi suy nghĩ, cũng là có thể thấy được đến tiếp sau phát triển, lập tức liền muốn tới Tần Dương đụng đáy bắn ngược thời điểm, mà giờ khắc này khí vận thứ nhất nồng hậu dày đặc, một khi thành tựu, hắn không chỉ có thể có được tất cả mọi người hoàn quán thâu lực lượng, càng có thể trái ngược chúng người hình tượng trong lòng, vì đến tiếp sau cửa hàng lên bằng phẳng đường lớn. Đương nhiên, hiện tại kết quả này thế nhưng là khác biệt, hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chờ lấy Tần Dương động thủ thời khắc, cũng nên là thời điểm hắn xuất thủ. Ầm ầm, hàng rào về sau, quanh minh tiếng vang ngút trời, từng đạo ngút trời huyết quang đã bày ra, cổ ma tộc đại chiến đã khai hỏa. Trên bầu trời, đại đế cổ ma cùng nhân hoàng cung đại đế đụng vào nhau, đại đạo lưu động, bảo quang ngút trời, các loại đế khí lộng lẫy ở trên đỉnh đầu tràn ngập. Đại đế cổ ma bày ra ma tướng, thân hóa cổ lão chi thái, có thần ma hình bóng, nhân hoàng bên này có thần thánh đế thuật bốc lên, kim quang bốn phía, song phương chém giết, khí thế khủng bố bốn phía, vỡ nát bầu trời, băng liệt đại địa. Đại chiến bên trong, lấy đại đế xuất thủ trước nhất, đạo pháp xen lẫn, liên miên một mảnh, mà tại cái kia phía dưới, hai cá nhân hoàng hậu tuyển cũng là cho thấy chính mình vô song chiến lực. Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi trên thân nhân hoàng chi đạo thắp sáng, dậm chân tại màu xám đen trên bùn đất, những nơi đi qua, trừ phi là đại đế cổ ma xuất thủ, nếu không chân vương, chuẩn đế hàng ngũ, đều hoàn toàn không đáng chú ý. Tiếp tục tiến lên, chỉ cần tiến đến hàng rào trước đó, liền có cơ hội phong ấn khe hở. Triệu Quyền mấy người cũng là hét lớn lên tiếng, đi cùng Tả Hữu. Tần Dương rơi tại sau cùng, đi theo. Chỉ là chiến cục quá mức cái này lộn xộn, bọn họ muốn đi quá khứ lại là hàng rào khe hở loại này khẩn yếu chi địa, cổ ma thánh tộc đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ tiến đến. Tại tiến lên không hơn trăm trượng về sau, trên đỉnh đầu ầm vang thì có một đạo to lớn đế thuật nổ tung. Một viên cổ ma đầu lâu bay ra, treo ở trên đỉnh đầu, miệng lớn vừa mở, vô số sơn hải dung nham phun ra ngoài, những nơi đi qua bị bỏng một mảnh, nơi xa, là một tôn cổ ma đại đế thi triển đế thuật, này ma năng đầy đủ diễn hóa 7 viên đầu lâu, mỗi một viên đều có khác biệt lực lượng, uy lực vô cùng, dung nham phun ra, đêm này phiến thiên địa hóa thành đỏ thẫm, ngay tại tiến lên nhân hoàng cung mọi người cùng nhau kêu rên vang vọng, bị bức lui ra, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi bị ép vào hôi vụ. Số lớn cổ ma tộc vây quanh mà đến, không thể động đậy, nhân hoàng cung mọi người muốn cứu viện, nhưng cũng là tự thân khó đảm bảo, Tần Dương cũng là đồng dạng kết cục. Lúc trước đế thuật nổ tung thời khắc, hắn liền sớm phát giác, tránh né ra, ngược lại là không có có nhận đến cái gì thương thế. Bất quá, bởi vì hắn không có triển lộ tự thân nhân hoàng chi tượng nguyên nhân, dẫn đến hắn bên này cổ ma tộc số lượng cực ít, xem ra là coi ta là làm phổ thông tu giả, không có đem ta để ở trong mắt. Ha ha, bởi như vậy vừa vặn, Tần Dương tính trước kỹ càng, mỉm cười, hắn cũng không bại lộ tự thân, chỉ là xông lên tiến đến, chỗ tụ lại mà đến cổ ma tộc vừa mới xuất thủ, liền bị hắn nhẹ nhõm diệt sát, hắn một đường xuyên qua cổ ma tộc nhóm, như vào chỗ không người, chung quanh chiến loạn nổi lên bốn phía, đạo quang tràn ngập, từ xa nhìn lại, cái kia Vương Ninh đã cùng hai tôn chuẩn đế cổ ma giao chiến ở cùng nhau, Vương Ninh trên thân nhân hoàng chi giáp hoàn toàn thôi động, biến thành vàng sáng chói quang chi áo giáp vờn quanh quanh thân, hắn thân thể hóa thành hơn trượng độ cao, nhục thân hóa thành nồng đậm kim quang, nhân hoàng chi cảnh ở trên người càng ngưng tụ, đứng tại cổ ma trong đám, giơ tay nhấc chân đều có vô song lực lượng, đối mặt hai tôn chuẩn đế, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thượng Thanh Vi bên người chuẩn đế cổ ma càng nhiều, nhưng dựa vào nhân hoàng bảo thuật, ánh sáng tứ phương, cùng mấy người lượn vòng tại một chỗ, mặc dù có chút chật vật, nhưng rõ ràng cũng là không có nửa điểm nguy hiểm. Đây là nhìn hai người này trạng thái, chỉ sợ trong lúc nhất thời là khó có thể kết thúc chiến cục. Trong hư không, đại trưởng lão ánh mắt đóng mở, sấm sét pha trộn, cổ ma thánh tộc thật sự là khó chơi, nếu muốn phong ấn khe hở, xem ra quan dựa vào bọn họ vẫn là kém chút ý tứ. Nghĩ tới đây, hắn không lại chờ đợi, đưa tay vỗ, sau lưng vô số đại đạo trường hà chợt lưu chuyển, theo bàn tay của hắn ầm ầm xuống, ầm ầm, hư không vỡ nát, dồi vào bàn tay lớn trấn áp mà xuống, bàn tay kim quang lập lòe, có nhân hoàng huyễn ảnh nơi tay chưởng bên hông bốc lên, quang mang những nơi đi qua, thấp rất nhiều cổ ma tộc phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp huyết nhục tan rã, hoàn toàn diệt sát, liền đại đế cổ ma cũng là ngăn cản không nổi, trên lên một tiếng, cùng nhau lùi lại, tiên vương, là tiên vương xuất thủ. Cổ ma thánh tộc bên này, rất nhiều đại đế sắc mặt biến hóa, vừa sợ vừa giận, bọn họ bên này mạnh nhất bất quá là đại đế cổ ma, khe hở vẫn là quá nhỏ, căn bản không đủ để tiên vương phá vỡ nơi đây, nếu là đối đầu đại đế tu giả, vậy bọn hắn tự nhiên có thể đầy đủ dựa vào tự thân cổ ma đặc tính, không kém gì đối phương mảy may, nhưng tiên vương vừa ra, bọn họ bên này dễ dàng sụp đổ, khó là đối thủ, có đại trưởng lão mở đường, trên thân mọi người trói buộc đầy ánh sáng. Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi cũng là tìm đúng cơ hội, phá vỡ chuẩn đế vây quanh, hướng về cổ ma hàng rào vị trí phóng đi, nhanh chóng phong ấn, đem khe hở phong bế, liền có thể một chút xíu đem nơi đây cổ ma từng bước xâm chiếm. Đại trưởng lão thanh âm quanh quẩn, phía dưới cổ ma nộ hống liên tục, mấy cái tôn đại đế cổ ma quanh thân quang mang lấp lóe, phóng lên tận trời, mơ tưởng, ông, tôn này cổ ma đại đế trên thân thiêu đốt hắc quang, cổ ma văn cùng nhau thắp sáng, vần quanh quanh thân. Một cổ khó nói lên lời thiên địa sức mạnh to lớn trong nháy mắt gia trì tại thân, làm đến khí tức của hắn vậy mà liên tiếp cất cao, thoáng qua ở giữa, liền có sánh ngang tiên vương tầng thứ, nhân hoàng hậu nhân, muốn chết, cái kia đại đế cổ ma khuôn mặt biến hóa, sau lưng hiện ra một đạo khắc thần hồn hình chiếu, cái này cái bóng lực lượng thế nhưng là so với hắn lúc trước thực lực, cường ra ngàn vạn lần, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, quả nhiên có tiên vương buông xuống chi thuật. Bất quá! Các ngươi những thứ này cổ ma tiên vương, bản thể bị phong ấn ở trong đó, cho dù mượn nhờ huyết mạch lực lượng, cũng đừng hòng thấu ra bao nhiêu, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, oanh, hắn vừa dứt lời, trên đỉnh đầu một đạo thần bảo bay ra, trấn áp tới, lưu quang sáng chói, đại đạo cuốn lên, mượn nhờ tiên vương hình chiếu, đại trưởng lão bước chân tiến tới đã bị khốn trụ, bên kia, Tần Dương ba người đã tới gần tại cổ ma hàng rào khe hở bên cạnh, phong ấn khe hở, đã gần trong gang tấc. Chương 868, đột nhiên thức tỉnh, cổ ma hàng rào trước, Tần Dương ba người đã đến, nhìn lên trước mặt dựng nên mà lên dồi dào sương mù tường, ba người cũng là mặt có vẻ chấn động, đây chính là cổ chi thánh hiền phong ấn, thật cường đại, Vương Ninh rung động, chợt tỉ mỉ nhíu mày, tại sao ta cảm giác đến một tia rất dán vào lực lượng, cái này trong phong ấn có cái gì là cùng ta cùng loại giống nhau đồ vật, Tần Dương thần sắc không thay đổi, sớm liền đã xác định cái này phong ấn hàng rào là nhân hoàng chi lực. Đó chính là khe hở, Thượng Thanh Vi thanh lãnh âm thanh vang lên, ánh mắt mọi người nhìn qua, chỉ thấy tại nồng đậm hôi vụ vách tường phía dưới, một đạo hơn trượng lỗ hổng cực kỳ rõ ràng, cái này lỗ hổng bên trong ẩn chứa màu đen vân vụ phong lôi, phản phất là hắc động đồng dạng thôn vệ lấy bốn phía hết thảy, ẩn ẩn có thể thấy được, trong đó trải rộng cổ lão lực lượng, một tấm bia đá để đặt ở trong đó, chính đang ngăn trở lấy chung quanh hôi vụ trung kim quang lực lượng tu bổ. Cũng là vật này tại duy trì lấy hàng rào khe hở, chỉ cần phá vỡ vật này, thì có thể một lần nữa đóng lại thông đạo, ba người trong nháy mắt minh ngộ, hết thảy tất cả, ngay tại trước mặt, ta đến, Vương Ninh lệ quát một tiếng, làm động thủ trước, hắn thân hóa kim quang, lần nữa bày biện ra nhân hoàng chi tượng, sau lưng xuất hiện hỗn độn vũ trụ mơ hồ quang cảnh, thành tựu ta vì vũ trụ, trạng thái, hóa thân mà thành, hắn một quyền đánh ra, thiên địa phá nát, lực lượng kinh khủng ầm vang nổ tung. Đánh vào cái này trên tấm bia đá, trong nháy mắt này bạo phát đi ra lực lượng cơ hồ sánh ngang đại đế chi lực, chỉ là một quyền này đánh xuống, trước mặt trên tấm bia đá hắc quang lóe lên, liền nửa điểm rung động đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp tiêu tán ở không, Vương Ninh sắc mặt thay đổi, làm sao có thể, hoàn toàn lay không động được, hắn trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, nhục thân của mình chi lực, thế nhưng là đứng hàng tầng cao nhất, lại thêm có nhân hoàng chi lực biếu tặng bổ sung, cường đại cỡ nào. Cho dù là đại đế cường giả, đều khó mà hoàn toàn ứng đối, mà bây giờ một quyền của mình đi xuống, hắn vốn là tràn đầy tự tin, coi như không phá nổi tấm bia đá này, cũng có thể để đây là bị rung chuyển, xuất hiện vết nứt, nhưng hiện tại xem ra, vậy mà không có chút nào tác dụng, bên cạnh Thượng Thanh Vi thấy thế, nhướng mày, cũng là tiến lên trước một bước. Trong tay nàng Bảo Ngọc bay ra, đại thiên thế giới thông qua Bảo Ngọc bày ra ra, sau lưng cổ cảnh biến hóa, nhân hoàng chi lực hàng lâm xuống, nhân đạo thánh quang, Thượng Thanh Vi một chỉ điểm ra, trắng như tuyết như hành đầu ngón trỏ phía trên, một điểm vệt trắng ngưng lượng quanh, chợt bắn ra, nương theo lấy sau lưng đại thiên thế giới hình ảnh liên miên, tất cả đều xuyên qua mà ra, đông, một tiếng vang trầm, bia đá rung động, nhưng động vài cái về sau, vân vụ tán đi, vẫn là không có nửa điểm biến hóa, cứng như vậy, Thượng Thanh Vi cũng là sắc mặt biến hóa, hai tôn nhân hoàng hậu tuyển toàn lực thi triển, đều không có thể cho tấm bia đá này tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, Triệu Quyền mấy người cũng đã chạy tới, nhìn lấy tình cảnh này, nguyên một đám sắc mặt khó coi, công kích vô hiệu. Cái này có thể làm sao cho phải, tấm bia đá này hẳn là cổ ma tộc chí bảo, so đến đế khí càng phải cường đại hơn, khó có thể phá vỡ. Thật là đáng chết, chúng ta thật vất vả đến chỗ này, Triệu Quyền cùng Cửu Vân sắc mặt biến hóa không chừng, sau lưng rất nhiều đại đế xuất thủ va chạm, nhấc lên sóng gió, chỉ là nên đối với mấy cái này phát cuồng cổ ma đại đế cũng đã là đã hao hết tay chân, muốn để cho bọn họ tới trợ giúp là không thể nào. Huống hồ, những cái kia đại đế cho dù đến đây, chỉ sợ cũng không có nửa điểm tác dụng, nhân hoàng chi lực đối với cổ ma có đặc thù áp chế hiệu quả, liền hai tôn nhân hoàng hậu tuyển đều vô dụng, huống chi còn lại, chẳng lẽ một chuyến tay không, phải thất bại trong gang tấc rồi, Triệu Quyền thần sắc không cam lòng, lúc này, một thanh âm từ phía sau vang lên, ta đi thử một chút, xoát, từng tia ánh mắt nhìn sang, Triệu Quyền vốn là sắc mặt hiện ra chờ mong, nhưng nhìn thoáng qua người nói chuyện rất nhanh lại chìm xuống dưới. Ngươi có thể làm cái gì, hồ nháo. Liền Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi đều thủ đoạn vô dụng, huống chi là ngươi, đi ra người chính là Tần Dương. Tần Dương thần sắc bình tĩnh, dậm chân theo trước mắt mọi người đi qua, đứng ở trước tấm bia đá, chỉ là nhìn đến hắn xuất hiện, người chung quanh đều là mày nhăn lại, thần sắc không ngờ, Tần Dương, ngươi làm cái gì, Liền Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi đều làm không được, ngươi có thể làm cái gì, tranh thủ thời gian lui xuống đi, đúng vậy a. Không muốn lãng phí mọi người thời gian, từng đạo hừ lạnh vang vọng, mọi người tại đây đối với Tần Dương cảm quan cũng không quá tốt, rõ ràng đồng dạng là nhân hoàng hậu tuyển, nhưng đã không có xen lẫn nhân bảo, cũng không có nhân hoàng truyền thừa, chỉ là nhiều hơn mấy phần nhân hoàng chi lực quán thể, tuy nhiên so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm, nhưng căn bản không đáng chú ý, nếu chỉ là như thế còn chưa tính, về sau lại thêm lúc trước Quy Anh thành bên trong tình cảnh. Mọi người thân hãm hiểm cảnh thời khắc, hắn lại là núp ở sau cùng, liền dũng khí xuất thủ đều không có, bằng cái gì có thể tới lẫn vào việc này, liền Tống Ninh Tĩnh đều là khẽ nhíu mày, Tần Dương, tấm bia đá này là cổ ma chí bảo, thế nhưng là đế khí trở lên tầng thứ, đại đế đều khó phá mở, ngươi vẫn là không nên đi, để Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi cố gắng nữa một phen, nói không chừng hội tụ hai người chi lực, có cơ hội có thể phá vỡ vật này, đối mặt chung quanh ánh mắt, Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Hiện tại, đã đến cái kia hắn biểu hiện thời điểm, mọi người lâm vào khốn cảnh, liền hai cá nhân hoàng hậu tuyển đều là không có cách nào, nhưng hắn nhưng là không giống nhau, ta có thể phá vỡ tấm bia đá này, Tần Dương ngữ khí bình tĩnh, trong con ngươi mang theo nhàn nhạt ngạo khí, hồ nháo, không muốn lãng phí chúng ta thời gian. Triệu Quyền trách cứ, không muốn cùng hắn lãng phí thời gian, đối với bên cạnh mấy người nháy mắt, liền muốn để bọn hắn đem Tần Dương đuổi đi, hai cá nhân hoàng cung đệ tử đứng dậy. Bên cạnh Tề Ngôn nhíu mày, các ngươi không nên quá phận, Tần Dương đồng dạng là bị tuyển định người một trong, bọn họ có thể làm, Tần Dương vì cái gì không thể làm, hắn cũng xứng so. Triệu Quyền lạnh giọng, tranh thủ thời gian đi một bên, hắn khoát tay áo, lười nhác nhiều lời, Tần Dương nhìn thoáng qua Tề Ngôn, ánh mắt bên trong hiện ra một vệt cảm kích, quả nhiên chỉ có hắn đứng tại phía bên mình, chợt, hắn thu liễm tâm tư nhìn về phía trước mặt, việc này chuyện rất quan trọng. Ta cũng khác biệt các ngươi lãng phí thời gian, chỉ bằng ngươi, Triệu Quyền mỉa mai cười một tiếng, vừa muốn động thủ, một giây sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trước mắt đột nhiên tách ra kinh khủng thần quang, oanh, một đạo vàng sáng chói thần quang xông lên trời không, tuôn ra vào mây trời, mọi người tại đây tại thời khắc này, đều cảm giác được một cổ dồi dào nhân hoàng chi lực bắn ra mà ra, trong nháy mắt chiếu rọi khắp nơi, giống như thủy triều đem mọi người đều nuốt mất, đây là, Triệu Quyền thần sắc sợ hãi. Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi cũng là biểu lộ ngạc nhiên, nhìn về phía bên trong, tại cái kia nồng đậm bao khỏa kim quang bên trong, Tần Dương khí tức trên thân đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, vô cùng thần lực tại bên ngoài thân lưu chuyển, thuộc về nhân tộc tín ngưỡng phun trào, từng cái gia trì tại thân, nhìn kỹ lại, có ức vạn phù văn kim quang lưu chuyển tại bên ngoài thân, rộng rãi lực lượng như mặt trời thiêu đốt. Giờ phút này, hắn chỗ bạo phát đi ra nhân hoàng chi lực, rõ ràng là muốn so Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi đều mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần, làm sao lại như vậy? Ngươi tại sao có thể có như thế lực lượng? Không có khả năng, ngươi sao lại thế? Triệu Quyền bọn người trợn mắt hốc mồm, ngạc nhiên xem ở Tần Dương trên thân. Đây là Tần Dương, là cái kia vẫn luôn bị làm thành đường thường người nhân hoàng hậu tuyển. Hắn trước đó rõ ràng vẫn luôn không lộ ra trước mắt người đời, hiện tại làm sao có thể sẽ có đáng sợ như vậy nhân hoàng chi lực, ngươi làm như thế nào? Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi cũng là thần sắc ngốc trệ, tất cả mọi người lâm vào tĩnh mịch, ngơ ngác nhìn về phía trung ương, cảm thụ được bốn phía ánh mắt, Tần Dương khóe miệng nụ cười nồng đậm, hắn thần sắc trên mặt mang theo nhàn nhạt ngạo khí, ngươi không biết còn nhiều đâu, tránh ra, chợt, hắn bước ra một bước, nguyên sơ bát đạo tại quanh thân lưu chuyển. Bầu trời phía trên hạ xuống vô song sức mạnh to lớn, quanh quẩn tại thân. Tại lúc này, Tần Dương trên thân nổi lên nhân hoàng cổ ảnh, đứng sừng sững thế gian, phàm là thấy cảnh này người ai cũng đều là thần hồn rung động, khiếp sợ không thôi. Nơi xa, đại trưởng lão hai mắt trợn lên, đây là nhân hoàng đại đạo chi lực, là cái nào nhân hoàng hậu tuyển, đột nhiên bạo phát đã thức tỉnh sao? Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cái kia lần này phong ấn, đã là tất nhiên, Tần Dương gia trì nhân hoàng cổ lực. Đứng ở trước tấm bia đá, bốn phía ánh mắt mọi người đều là sợ hãi rung động, trên mặt sùng kính, cảm thụ được chung quanh hết thảy, khóe miệng của hắn nụ cười dâng lên, tâm tình không tệ, chờ đợi thật lâu thời khắc, rốt cục vào lúc này bạo phát, tiếp đó, cũng là phong ấn nơi đây, đạt được biếu tặng, nghĩ tới đây, Tần Dương hai tay kết ấn, thần đạo thánh quang bạo phát, trước mặt bia đá rung động, tại hắn người hoàng chi lực dưới, cũng rốt cục ngăn cản không nổi, chương 869. Phong ấn phá vỡ, có thể làm, Tần Dương trước mặt, mọi người rõ ràng nhìn đến bia đá kia rung động, lúc trước tại Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi trong tay không cách nào đều rung chuyển bia đá vậy mà thật sự có biến hóa, mở, Tần Dương hét lớn một tiếng, phía sau hắn đột nhiên nổi lên một đạo cổ lão bóng người, thân ảnh này toàn thân vàng sáng chói, mông lung không rõ, đứng sừng sững giữa thiên địa, quanh thân phóng xuất ra cuồn cuộn chi khí, trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều cảm thấy nhân hoàng chi lực tăng nhiều. Quanh thân ấm áp rào rạt, trên tấm bia đá dần dần xuất hiện vết nứt, theo thanh âm ca ca, đã đến vỡ nát biên giới. Cùng lúc đó, từ nơi sâu xa, Tần Dương đột nhiên có phát giác, hai mắt bạo phát tinh quang, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu, một đoàn to lớn vàng sáng chói tầng mây ngưng tụ đến, chư thiên thế giới, trong thiên địa vũ trụ, đều có trùng trùng điệp điệp tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ở chỗ này. Cái này vàng sáng chói tầng mây già thiên tế nhật, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ tiểu vân giới bao phủ ở bên trong, từ xa nhìn lại, vân vụ hội tụ, lốc xoáy lưu chuyển, phản phất có thần minh tại trong mây mù ném xem mà đến, xa xa đại trưởng lão sắc mặt chấn kinh, thật là nồng nặc lực lượng, đây là nhân hoàng biếu tặng, đến cùng là ai đưa tới như thế nồng hậu dày đặc khí vận, không chỉ là hắn, nhưng phàm là nhân hoàng cung bên trong người, tại thời khắc này đều là thân thể khẽ run, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này tụ đến khí vận cực kỳ khủng bố. Nếu là có thể gánh chịu mảnh này nhân tộc khí vận, tất nhiên có thể làm cho người một bước lên trời. Đến rồi, Tần Dương con mắt to sáng, quả nhiên như ta đoán trước như vậy, chỉ cần phong ấn nơi đây cổ ma hàng rào, tương đương với cứu vớt ức vạn chúng sinh. Cổ lực lượng này phản hồi về, đủ để cho thực lực của ta bạo tăng. Hắn hưng phấn đến thân thể khẽ run, cổ lực lượng này toàn bộ đều là thuộc về hắn. Lúc này, Tần Dương không lãng phí thời gian nữa, thể nội tất cả lực lượng phút chốc bạo phát. Vàng sáng chói lưu quang hội tụ, trên người nguyên sơ bát đạo trực tiếp điểm sáng, trong mơ hồ, trong đầu hắn nổi lên một đạo cổ lão thần thuật, cái này thần thuật phức tạp vụn vặt, cổ xưa mà cường đại, chỉ có một tôn bàn tay lớn từ thiên địa ở giữa xé rách mà ra, bao phủ chi địa, không có thể ngăn cản, ông, Tần Dương trong con ngươi tinh quang lấp lóe, vô ý thức thôi động mà ra, nguyên sơ bát đạo, tín ngưỡng chi thân, nguyên sơ bát ấn, nhân đạo bảo ấn, ầm ầm, Tần Dương một tay đánh ra, người đứng phía sau hoàng hư ảnh nương theo lấy động tác của hắn, cũng là trực tiếp đè xuống, trên chiến trường tiếng vọng lên một tiếng điếc tai nhức óc quanh minh, trước mặt hôi vụ hàng rào rung lên bần bật, cái kia rời rạc ở chỗ này cổ ma khí tức nháy mắt chôn vùi vỡ nát, chỗ vô chính trung vang sinh trên tấm bia đá từng vết nứt nổi lên, dần dần lan tràn, tiếp lấy ầm vang nứt ra, bia đá phá vỡ, cổ ma tộc chèo chống hết rồi, bốn phía chúng người thanh âm cuồng hỉ, tại Tần Dương nhân hoàng chi lực gia trì dưới. Cái này cổ ma bia đá rốt cục không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp vỡ nát nổ tung, tan rã tại không, chỉ thấy trước mặt Hôi Vũ hàng rào biến đổi, cái kia nguyên bản bị bia đá ngăn cách nhân hoàng chi lực, trong nháy mắt hướng về nơi đây lao qua, đem cái kia mở ra khe hở tầng tầng tu bổ, dần dần thu nhỏ, trước hơn trượng to lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng biến mất lấy, nương theo lấy cái này dị tượng, trên đỉnh đầu rộng rãi khí vận kim trụ cũng là khóa chặt Tần Dương, ầm vang nện xuống, bầu trời nứt ra, kim quang diệu thế, Tần Dương gánh chịu khí vận, nhục thân thuế biến, thể nội hư ảnh cũng là bị khí tức trung chuyển, nhanh chóng ngưng tụ, thoáng qua ở giữa cơ hồ đã nhìn đến mặt mày, ta nguyên sơ chi đạo, muốn hoàn toàn, Tần Dương mừng rỡ không thôi, một khi hoàn toàn, vậy hắn liền trong nháy mắt tấn thăng đại đế phạm trù, hai cánh tay hắn triển khai, hưởng thụ lấy khí vận hội tụ lực lượng. Ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu khí vận kim trụ bất chợt tới một trận, sinh sinh đứng tại đỉnh đầu, bốn phía thời gian không gian đột nhiên ngưng lại, Tần Dương giống như có cảm giác, một cổ khó nói lên lời băng hàn theo trên sống lưng nổi lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía khe hở vị trí, bia đá phá vỡ, cái kia hơn trượng khe hở trong khoảnh khắc cũng đã co rút lại năm thành, chỉ lưu lại một nho nhỏ mơ hồ hang động, nhưng ở cái này hang động về sau, Tần Dương đột nhiên thấy được một vệt màu trắng. Cái kia là một người ảnh, có người đứng ở con đường cửa vào, cái kia thân ảnh mơ hồ nhìn không rõ, chỉ là mơ hồ nhìn thấy đối phương đưa tay ra chỉ, tại cái này một cái chớp mắt, Tần Dương rùng mình, tê cả da đầu, một cổ lớn lao cảm giác nguy cơ đập vào mặt, không tốt, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vô ý thức thì hướng về bên cạnh đánh tới, một đạo rộng rãi ánh sáng nháy mắt xé rách, đâm xuyên tới, nương theo một tiếng vang thật lớn, trước mặt nguyên bản chỉ còn lại có nho nhỏ khe hở, trong nháy mắt này, trực tiếp mở rộng mà ra, thân ở cái này khe hở bên cạnh rất nhiều tu giả, trực tiếp bị này khí tức đảo qua, trong nháy mắt chôn vùi, một giây sau, Tần Dương, Thượng Thanh Vi cùng Vương Ninh ba người, chỉ cảm thấy trên người nhân hoàng khí tức trì trệ, một bàn tay lớn cách không xuất hiện, ngang liệt kê tại bọn họ phía trên, đem nguyên bản cái kia rộng rãi bỏ ra nhân hoàng chi lực, cho chặn ngang chặt đứt, cái kia nguyên bản muốn xuống đến trên người bọn họ biếu tặng, trực tiếp bị sinh sinh cướp đoạt, ta nhân hoàng chi lực. Sao lại thế? Tần Dương muốn rách cả mí mắt, chỉ thiếu một chút, hắn liền có thể đạt được toàn bộ biếu tặng, bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Không chỉ như vậy, lúc trước bị nhân hoàng khí tức khuấy động, thể nội ban đầu vốn đã ngưng tụ thành hình hư ảnh, tại thời khắc này nhanh chóng lùi lại, khôi phục nguyên bản trạng thái, không tốt. Lực lượng của ta tại bị rút lấy, Vương Ninh sắc mặt cấp biến, lo lắng lên tiếng, từ xa nhìn lại, trên người hắn kim quang óng ánh. Ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về kia Hôi Vũ hàng rào về sau dũng mãnh lao tới, phía sau Thượng Thanh Vi cũng có đồng dạng biến hóa, nàng vội vàng thôi động ra mình người Hoàng Bảo Ngọc, muốn nhờ vào đó ngăn cản, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền kim quang phá vỡ, trên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi nổi lên hoảng sợ, toàn thân cao thấp vàng sáng chói khí tức cơ hồ là nhào nặng xé rách, hướng về khe hở bên trong rút ra mà đi, là người kia tại rút ra nhân hoàng chi lực. Tần Dương hoảng sợ biến sắc, hắn vội vàng vận chuyển chính mình nguyên sơ bát đạo, vô cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ tại thể, để hắn thân như đá Phật sừng sững bất động, nhưng không đợi Tần Dương buông lỏng một hơi, bất chợt tới da đầu nổ tung, loáng thoáng hắn cảm giác được hang động sau người, nhìn hắn liếc một chút, chỉ một cái liếc mắt chi lực, hắn bên ngoài thân đại đạo ầm vang vỡ nát, phốc, vô cùng vàng sáng chói nhân hoàng chi lực, chen chút mà ra, tất cả đều thông qua khe hở dung nhập vào đạo nhân ảnh kia trong tay. Hội tụ ba người nhân hoàng lực lượng, hàng rào về sau bóng người tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm, tiện tay một điểm, trước mặt ngưng tụ nhân hoàng quang cầu hóa thành khủng bố chém ánh sáng, phô thiên cái địa chém xuống dưới, ầm ầm, thiên địa vỡ nát, trước mặt không thể phá vỡ Hôi Vũ hàng rào, tại cái này một chém phía dưới, trực tiếp một phân thành hai, lúc trước khe hở sinh sinh nứt ra, toàn bộ vách tường phát ra ù ù tiếng vang, trong đó du thoáng nhân hoàng chi lực trực tiếp tiêu tán, không có nhân hoàng chi lực bao trùm. Cái này cổ ma hàng rào cũng nhịn không được nữa, dồi dào cổ ma khí tức, hội tụ thành điên cuồng phòng túng lốc xoáy, từ trong đó bừng lên, những nơi đi qua, một mảnh thôn vệ, khe hở, bị phá ra, oanh minh vang vọng, cuồng bạo cổ ma chi khí đập vào mặt, trên chiến trường, tất cả sinh tử chém giết tại thời khắc này trong nháy mắt đình chỉ, ánh mắt mọi người đều bắn ra đi qua. Tại chỗ mọi người tộc chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, khó tự kiềm chế băng lãnh cảm giác cuốn tới, đây là... Hàng rào phá, không có khả năng, xa xa đại trưởng lão, phát giác được bên kia ba động, xa xa nhìn thoáng qua, tại trong tầm mắt của hắn, vừa tốt nhìn đến nơi xa cổ ma lực như là vỡ đê điên cuồng phòng túng đồng dạng tuôn trào ra tình cảnh, không khỏi sắc mặt trắng bệch, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đều đã có như thế nhiều nhân hoàng chi lực hội tụ, lý nên là đại biểu cho nơi đây phong ấn đã hoàn thành, nhân hoàng hạ xuống biếu tặng mới là. Vậy bây giờ đây là cái gì tình huống? Đại trưởng lão lúc này không dám do dự, thể nội đại đạo mãnh liệt mà phun trào, hắn hai mắt như sấm, thần đạo gia trì, tự thân đế thuật càng khủng bố. Trước mặt tiên vương hình chiếu cổ ma đại đế vốn là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lại thêm đại trưởng lão bất kể hao tổn, liều chết vì chiến, rất nhanh liền chống đỡ không nổi, cuối cùng bị một bàn tay đập thịt nát thân, hình chiếu tiêu tán, hắn cũng là trong nháy mắt bị đại trưởng lão miểu sát, chém giết những người cản đường, đại trưởng lão thân hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ế lên, xuất hiện ở hàng rào trước đó, hắn cúi đầu nhìn lướt qua, mặt không có chút máu, sao sẽ như thế, ở trước mặt hắn, hôi vụ hàng rào ầm vang đổ sụp, cả mặt vách tường như vậy sụp đổ, hóa thành hư vô, ánh mắt của mọi người xa xa thấy được phía sau, nhìn một cái, cổ ma chi khí chen chúc ngút trời, tại dồi dào ma khí phía dưới, như núi như biển cổ ma tộc đứng sừng sững mà lên, tất cả mọi người sợ vỡ mật, mặt không có chút máu, cổ ma tộc, được thả ra, chương 870, lâm vào huyết chiến, biên giới chiến trường, cổ thánh xa xa đứng tại cổ ma tộc đỉnh đầu, nhìn lên trước mặt hàng rào ầm vang đổ sụp, hắn mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, phá, rốt cục phá, chúng ta cổ ma thánh tộc, rốt cục rời núi, hắn điên cuồng cười to, biệt khuất trăm vạn năm áp lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, phía dưới vô số cổ ma tộc càng là điên cuồng nộ hống, ngửa mặt lên trời thét dài, hàng rào đổ sụp, thế gian cũng không còn có thể có ngăn cản bọn họ đồ vật, một bên khác, nhân hoàng cung mọi người thì là mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thần sắc tuyệt vọng, đầy khắp núi đồi cổ ma tộc xuất hiện tại trước mắt, liếc nhìn lại, thậm chí đều không nhìn thấy bờ giới chỗ, dồi dào cổ ma chi khí phóng lên tận trời, quanh quẩn hư không ở giữa, khiến người nhìn mà phát khiếp, đại trưởng lão khắp cả người phát lạnh, vốn cho rằng lần hành động này, mặc dù có biến hóa, cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm, hoàn toàn xem như là cho nhân hoàng lịch luyện chi dụng, ai biết, hiện tại cổ ma hàng rào vậy mà phá, hàng rào một phá, giống như long trời lở đất, tạo thành lớn lao tai họa, cổ ma tộc như là hung thú xuất lồng. Trách nhiệm này không cần nói là hắn, là toàn bộ vạn vực thiên đều không cách nào tiếp nhận, không có khả năng. Cái này cổ ma hàng rào là nhân hoàng thiết lập, có thuần chính nhân hoàng chi lực, cổ ma tộc làm sao có thể phá vỡ, là ai? Đại trưởng lão sắc mặt cấp biến, ánh mắt bốn phía quét mắt, hắn liếc một chút trước hết thấy được ba cái nhân hoàng hậu tuyển, nhưng giờ phút này ba người đều là thân thể suy yếu, nhân hoàng chi lực ảm đạm, dường như bị rút khô đồng dạng, có người rút lấy bọn hắn người hoàng chi lực, nhờ vào đó phá vỡ cổ ma hàng rào, nghĩ đến điểm này, đại trưởng lão đột nhiên tê cả da đầu, nếu là mượn nhờ nhân hoàng chi lực, phá vỡ cùng thuộc nhân hoàng chi lực cổ ma hàng rào ngược lại là khả năng, vấn đề là, những thứ này cổ ma là làm sao biết, lại là làm sao làm được, tiểu vân giới bên trong người đều không biết những cái này nhân hoàng hậu tuyển lai lịch, huống chi là bị phong ấn ở trong đó cổ ma tộc, mà có thể rút ra nhân hoàng chi lực, tối thiểu cũng muốn là đồng tông giống nhau mới có thể. Là nhân hoàng cung bên trong có người xuất thủ, có người tại vì cổ ma tộc làm việc, phía dưới, Tần Dương bọn người thân hình suy yếu, cước bộ phù phiếm, cổ ma tộc đi ra, mau lui lại, rời đi nơi đây, từng đạo quát chói tai vang vọng, nơi đây may mắn còn sống sót mọi người tộc đều là điên cuồng quay đầu chạy trốn, không dám lưu lại một lát, bên trong Tần Dương tứ chi băng hàn, sắc mặt tái nhợt, giết, vô số cổ ma gào thét, trùng sát mà ra, trong nháy mắt lâm vào một mảnh chiến trường vũng bùn. Tại chỗ mọi người tộc lúc trước vốn là tại huyết trong chiến đấu, giờ phút này trạng thái không tốt, dễ dàng sụp đổ, từng trận kêu thảm vang vọng, đợt thứ nhất tiếp xúc, chính là vô số người chết ở đây địa, Tần Dương còn tại tay chân suy yếu, thân thể run rẩy, đối mặt cái này trùng sát mà ra cổ ma tộc, hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, mà chính là hoảng sợ nhìn lấy tại cổ ma tộc nhóm sau cùng một đạo mơ hồ bóng trắng, cũng là hắn, lúc trước cũng là hắn rút lấy mình người hoàng chi lực, mới phá vỡ cổ ma hàng rào, vậy rốt cuộc là ai? Tần Dương ánh mắt chết nhìn sang, có thể cho dù là hắn đem thần niệm thôi động đến cực hạn, nhưng như cũ là khó có thể thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, tại trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống mà xuống, trong con ngươi thần sắc chỉ có băng lãnh, dày đặc, đi, Tề Ngôn chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, một bả nhấc lên Tần Dương hướng về sau lưng chạy thục mạng, xa xa chân trời, Lục Vô Trần đứng tại hàng rào về sau, quanh thân bao phủ bạch quang, chỉ có bình tĩnh con ngươi nhìn lại. Cổ ma hàng rào một phá, trực tiếp đánh gãy nhân hoàng chi lực biếu tặng, cái này một đợt xuống tới, đủ để cho cái kia Tần Dương phát triển tiết tấu thật to kéo chậm, mà lại, cái này nhân hoàng chi lực, dù sao cũng nên có người gánh chịu. Hắn dương mắt lên nhìn, nhìn về phía đỉnh đầu, nhân hoàng chi lực hội tụ mà thành sáng chói kim vân lốc xoáy còn tại chuyển động, ở trên bầu trời lấp lóe, chói lóa mắt, nơi đây tiểu vân giới bên trong có ức vạn nhân tộc, đại biểu cho nhân tộc tràn đầy khí vận, ban đầu vốn phải là Tần Dương phong ấn nơi đây, cứu vớt nhân tộc, đạt được biếu tặng, phần này biếu tặng cũng là thuộc về nhân tộc tất cả, nhưng bây giờ phong ấn chưa thành, ngược lại là cổ ma hàng rào bị phá ra, Tần Dương không chiếm được biếu tặng, lại cũng chưa từng biến mất, Lục Vô Trần mục tiêu cũng là ở trên đây, nguyên sơ bát đạo đều cần nhân hoàng chi lực tẩm bổ, ta tuy nhiên chiếc cây nhân hoàng chi đỉnh, hấp thu ngàn vạn tín ngưỡng, nhưng đối với nguyên sơ bát đạo loại tầng thứ này đồ vật, vẫn là chênh lệch nhiều lắm, hiện trong tay ta hai đầu nguyên sơ bát đạo, đều còn cũng không hoàn toàn, nhu cầu cấp bách bổ sung, mà muốn bổ sung, chỉ có trực tiếp cướp đoạt nhân hoàng trong tay biếu tặng, bởi vậy, phần này khí vận mới là trọng yếu nhất. Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, cười nhạt một tiếng, liền để ta xem một chút, ngươi cái này nhân hoàng chi lực, có thể hay không bởi vì thân phận của ta mà có điều khác biệt đi. Trước mặt hắn quang môn hiện lên, bước ra một bước, rời đi nơi đây, cái kia vì đến tiếp sau sự tình chuẩn bị, mà giờ khắc này, tiểu vân giới bên trong, ngút trời cổ ma lực thôn vệ lấy bốn phía hết thảy, bị phong ấn trăm vạn năm cổ ma tộc nhóm xông ra, như là quá cảnh như châu chấu, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Đại trưởng lão sắc mặt cấp biến, bàn tay lớn cầm ra, đem biên giới chiến trường nhân hoàng hậu tuyển cùng mấy người hoàng cung đích truyền bắt đến, quay đầu chạy trốn. Cổ ma tộc bên trong, hắn trước tiên liền phát giác được mấy đạo cường đại đến đỉnh điểm lực lượng, toàn bộ đều là tiên vương phía trên tầng thứ, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối địch. Giết, nơi xa, cổ thánh thanh âm vang vọng, từng đạo hỗn độn hắc vụ phóng lên tận trời, đem trọn mảnh tiểu vân giới hóa thành sương mù mông lung một mảnh. Mơ hồ mông lung, phản phất muốn đem trọn cái tiểu vân giới thôn vệ, cổ ma tộc chen chúc mà ra, hóa thành hắc vụ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ mà đến. Cổ ma hàng rào bị phá tin tức, nửa ngày ở giữa liền truyền khắp toàn bộ tiểu vân giới, giới nội chấn động, dựa vào cổ ma hàng rào gần nhất thành trì, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị ngàn ngàn vạn vạn cổ ma tộc chỗ vây quanh, chống cự tà ma, tại tiểu vân giới các trong thành cũng có chí cường giả xuất hiện. Trên thân thần quang lượng lờ, phối hợp với đại trận muốn xuất thủ ngăn cản, chỉ là đối mặt với như núi như biển cổ ma tộc, cho dù bọn họ giết một nhóm lại một nhóm, cuối cùng cũng sẽ bị sinh sinh bao phủ, hóa thành hư vô, ngàn vạn kêu trên vang vọng, vô số nhân tộc mang nhà mang người, bắt đầu chạy trốn, nhân hoàng cung đám người đã về tới Thái Thượng Thành bên trong, Tần Dương chờ người trước mặt khôi phục một chút lực lượng, chỉ là vẫn như cũ là sắc mặt trắng bệch, thân thể khó có thể đè nén run rẩy, xong. Tất cả đều xong, lúc trước rõ ràng không đều hủy đi cái kia cổ ma tộc bia đá sao, lao ra những thứ này cổ ma tộc, quá cường đại, sơn trưởng thành đã bị diệt, ba tôn đại đế một cái đều không có thế chạy ra đến, Triệu Quyền mấy người cũng là thần sắc đau thương, đại trưởng lão ánh mắt đỏ bừng, lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bia đá kia là bị người nào phá. Cổ ma tộc tại sao lại phá vỡ hàng rào, mấy người ánh mắt đồng loạt thấy được Tần Dương trên thân, Tần Dương sắc mặt tái nhợt. Sắc mặt có chút mờ mịt, ta không biết, ta rõ ràng phá vỡ bia đá, nhưng ở cái kia một cái chớp mắt, giống như tại hàng rào về sau nhìn thấy cái gì người. Cổ ma tộc, không là nhân tộc. Tần Dương ngẩng đầu, làm sao có thể, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nghiêm quát, cổ ma hàng rào đã kéo dài trăm vạn năm, bên trong một mực phong tồn chính là cổ ma tộc, làm sao có thể sẽ có nhân tộc ở trong đó, ngươi sợ là nhìn hoa mắt, Tần Dương há to miệng. Hắn lúc trước thế nhưng là có tín ngưỡng chi thân gia trì, cổ ma tộc khí tức liếc một chút liền có thể phân biệt ra được, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia đạo bóng trắng, trên thân cũng không phải là cổ ma khí tức, mà là nhân tộc, chỉ là, xác thực, vì sao sẽ có nhân tộc đâu, Tần Dương trong nội tâm ẩn hiện ra một vệt bất an, hắn quỷ thần xui khiến, trong đầu nổi lên chính mình đi hướng Thái Thượng Thành trước đó tình cảnh, ngày đó bên trong, Thiên Vũ Thánh Thú đột nhiên xuất hiện, tạo nên oanh minh thanh thế. Dẫn động toàn bộ tiểu vân giới đều là một trận thần hồn nát thần tính, chỉ là về sau đột nhiên biến mất, tung tích không rõ, nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Vũ Thánh Thú đi ngang qua thời điểm, đã từng ở trên đỉnh đầu hắn đổ qua, mà tại cái kia đầu to lớn trên cổ thú, cũng có ánh mắt bắn ra tại qua trên người hắn, ban đầu hắn thực lực thấp, chỉ là bị hoảng sợ chìm ngập, nhưng bây giờ cẩn thận nhớ lại một chút, cái này hai đạo ánh mắt rất là tương tự, chẳng lẽ là cùng một người, Tần Dương sắc mặt tái nhợt. Trong thành, tam đại nhân tộc thế lực thủ lĩnh cũng là vội vàng chạy đến, nguyên một đám thần sắc lo lắng, cổ ma chi thế, đã khó có thể ngăn cản, chỉ dựa vào chúng ta không cách nào ngăn trở. Chúng ta muốn mau mau rời đi Tiểu Vân giới, đại trưởng lão nhíu mày, chúng ta có thể đi, nhưng nơi đây nhiều như vậy cái khác nhân tộc nên làm cái gì? Mọi người chung quanh trầm mặt xuống, bọn họ những người tu này đều là cao thấp không đều, có thể chạy ra mấy cái cũng không tốt nói, chớ nói chi là còn lại người bình thường, lấy cổ ma tộc nhanh như vậy mở rộng tốc độ, chỉ sợ không dùng đến 3 ngày, toàn bộ Tiểu Vân giới liền sẽ hóa thành phế tích. Chương 871, chiến, cổ ma tộc xâm nhập tốc độ cực nhanh, bị giam giữ trăm vạn năm thời gian, qua thoát khốn, bọn này cổ tộc lấy cuồng quyển chi thế bắt đầu chìm ngập Tiểu Vân giới, những nơi đi qua, đại địa thủng trăm ngàn lỗ, chân linh hủy diệt, vô số huyết hỏa tràn ngập, hóa thành một mảnh gắn đầy vết thương chi địa. May ra mấy năm liên tục chiến loạn, đã sớm để Tiểu Vân giới bên trong tầm thường nhân tộc tụ tập đặt chân tại rời xa cổ ma hàng rào xa xôi thành trì, bởi vậy tại Quy Anh thành bị hủy diệt thời khắc, còn không có tạo thành quá nhiều giết hại, nhưng cứ tiếp như thế, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu Vân giới biên giới, Nam Hợp cổ thành, trong thành trì đã kín người hết chỗ, Nhân Đạo Vương Triều, Bất Diệt Liên Minh, Thiên Nguyên Cung tam phương thế lực cũng đều tề tụ ở đây, từ xa nhìn lại, còn thỉnh thoảng có hoa quang từ không trung chạy đến, hướng về này rơi xuống. Một đầu to lớn đằng vân cổ thú rơi xuống, ở trên lưng đi xuống vô số nhân tộc, Gia Nguyên thành nhân tộc cũng đã đều đến, thành trì trung ương nhất hành cung bên trong, đại trưởng lão đứng tại cung điện dài trước đài, quanh thân kim vụ quấn, sáng chói hai con mắt đảo qua rơi xuống cự thú, từ đó, Tiểu Vân giới 36 trong tòa cổ thành nhân tộc, đều bị vận đưa tới. Tại trước kia bọn họ trao đổi nhân tộc lưu giữ nguy quan hệ thời điểm, đại trưởng lão liền quyết định chỉ huy tất cả Tiểu Vân giới bên trong nhân tộc chạy trốn, vì thế hắn đem Nhân Hoàng cung cùng tam đại thế lực người cùng nhau phái ra, điều động tất cả bảo khí cổ thú theo các đại thành trì bên trong vận chuyển nhân tộc, thừa dịp cổ ma tộc xâm nhập tốc độ không có nhanh như vậy, rốt cục tại nửa ngày bên trong đem tuyệt đại đa số nhân tộc đều dẫn tới nơi đây biên giới khu vực. Có điều đến nơi đây cũng không an toàn, cổ ma tộc đi tới nơi này sẽ không quá lâu, một khi chờ bọn hắn bao vây nơi đây, muốn rời khỏi thì khó khăn. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, lộ ra tang thương thái độ, hắn giống như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía nơi xa, trong mi tâm một vệt thần quang thiên nhãn mở ra, chiếu rọi tứ phương, bắn ra đến bên trong thiên địa, nhìn ra xa vùng đất xa xôi, quét xuống một cái, ngữ khí kinh biến, nhanh như vậy, cổ ma tộc đã cách nơi đây không cao hơn 10 vạn dặm, dẫn đầu khí tức, khí trùng đấu ngưu, thần tiêu chói mắt. Chỗ qua chỗ, đại địa băng liệt, bầu trời khô kiệt, là tiên vương tầng thứ, đại trưởng lão sắc mặt khó coi, khí tức kia, so với hắn chỉ mạnh không yếu, tất nhiên là cổ ma tộc bên trong chí cường tiên vương, mà lại, còn không chỉ một người, tại đại trưởng lão sau lưng, đồng dạng đứng đấy các đại thế lực đại đế, nguyên một đám khuôn mặt mơ hồ, trên thân quanh quẩn lấy dồi dào đại đạo, cực kỳ khủng bố. Quang ảnh hiện lên ở nơi đây, chiếu rọi khắp nơi, chỉ bất quá, so với hắn lúc trước từ xa nhìn lại cổ ma tộc thực lực, chênh lệch quá xa. Bất Diệt Liên Minh tông chủ già nua, ngữ khí cảm thán, chúng ta không có nhiều như vậy vượt ngang hư không bảo thuyền, căn bản là không có cách mang không đi nơi đây người, nhìn tới, hắn nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người biết được hắn ý tứ, sắc mặt nghiêm túc, bọn họ tất nhiên sẽ bỏ qua một bộ phận người, mà còn lại liền muốn liều chết huyết chiến. Đại trưởng lão thần sắc mặt nặng nề, sau nửa ngày, kiên nghị lên tiếng, vô luận như thế nào, Nhân Hoàng cung đều sẽ chiến đến một khắc cuối cùng, ta đã liên hệ trong cung, triệu tập cường giả, chỉ là lộ trình xa xôi, muốn đuổi tới cũng không có nhanh như vậy, chuyện tới sau cùng, một khi thế không thể làm, chỉ cần bảo trụ ba cái Nhân Hoàng hậu tuyển, để bọn hắn rời đi, những người còn lại đều chiến tử tại cái này cũng không sợ, thanh âm hắn len ken, lộ ra dứt khoát. Bốn phía mọi người tuy nhiên mặt có buồn bã, nhưng không có phía sau một người lui, trọng trọng gật đầu. Một ngày thoáng qua đi qua, trong cổ thành đại trận toàn bộ mở ra, nhìn xuống mà xuống, đại thành thần quang nguy nga, xông lên trời không, hiện ra lấy sáng chói quang hoa, muôn hình vạn trạng. Thành trì phía trên, vô số đạo thần riêng đứng ở hàng đầu, nguyên một đám trên thân mang theo đại đạo thần lực, khí tức khủng bố. Như thế quang cảnh đã có thể nói là lớn mạnh, chỉ là... Làm trên đường chân trời xuất hiện luồng thứ nhất màu đen về sau, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, đông, đông, đều nhịp tiếng bước chân vang vọng, ngút trời ma khí tại cái kia hắc quang về sau bốc lên lan tràn, quanh quẩn trong hư không. Tại mọi người trong tầm mắt, chỉ cảm thấy một mảnh mây đen theo trời bên kia áp đi qua, không nhìn thấy bờ, làm cho người ngạt thở mà hoảng sợ. Bên dưới mây đen, vô số cổ ma tộc hiện ra hải thiên nhất tuyến cảnh tượng, nhanh chóng nhích tới gần. Cái này, làm sao sẽ nhiều như thế? Đây đều là cổ ma, từng đạo hoảng sợ thanh âm vang vọng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là mặt không có chút máu, cho dù là tiên vương tầng thứ đại trưởng lão, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lông mi bên trong hiện ra tự ý. Hôm nay, chắc chắn cửu tử nhất sinh, trên tường thành, Tần Dương đám người suy yếu đã khôi phục lại, có nhân hoàng chi lực hộ thể, làm đến nhục thể của bọn hắn, thần hồn cùng khôi phục năng lực, đều muốn viễn siêu tầm thường tu giả. Chỉ bất quá, Tần Dương biểu lộ vẫn như cũ cực kỳ khó coi, vốn là có thể có được thiên địa biếu tặng, lần này không duyên cớ thiếu vô số, để tu vi của hắn tiến triển giảm mạnh. Cái này mấy cái ngày, hắn chẳng những không có nửa điểm tinh tiến, còn luôn cảm thấy thể nội hư ảnh đều phiếu miểu mờ đi mấy phần, để hắn lo lắng đau lòng. Cổ ma tộc đã đạt tới trước thành, ta chờ không có đường lui, chỉ có thể liều chết nhất chiến. Vương Ninh thanh âm kiên định, làm vì nhân hoàng chi lực chọn lựa người, phẩm cách tính tình đương nhiên sẽ không kém. Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi hai người cũng đều là nhân tộc làm trọng, cam nguyện phụng hiến tự thân tính tình. Trên đỉnh đầu, đại trưởng lão bước ra một bước, thân hình hiển hóa, to lớn vàng sáng chói pháp thân chống đỡ lập thiên địa, thanh âm vang dội, như là hồng chung đại lữ đồng dạng. Bên ngoài cổ ma tộc đã hãm thành, chúng ta nhân hoàng cung tu giả, sẽ ở chỗ này ngăn cản. Các ngươi tu vi yếu đuối người, có thể nhanh chóng hộ tống người rời đi, đi hướng một bên tiểu vân giới giới bích chỗ. Nhân hoàng cung đã an bài bảo thuyền tại đến trên đường tới, đợi lát nữa ta liều chết cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nghe được thanh âm này, trong thành tất cả nhân tộc đều là sắc mặt tái nhợt. Cổ ma tộc đã đến, bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, có thể theo trên tường thành nhìn đến nơi xa hắc quang ngút trời, tràn ngập ra khí tức khủng bố, che lồng thiên địa, làm cho người không rét mà run. Xem ra chúng ta muốn ở chỗ này huyết chiến. Những thứ này cổ ma tộc vô cùng cường đại, chỉ dựa vào chúng ta căn bản ngăn không được a. Vô số tu giả đều là sắc mặt đau thương. Tuy nhiên có nhân hoàng cung tiên vương ở đây, nhưng bọn hắn bên này chiến lực vẫn là quá yếu, chỉ sợ đợt thứ nhất trùng phong xuống tới, thành trì liền muốn phá. Cổ ma tộc bên này, trên bầu trời truyền đến ù ù tiếng vang, vô số ngút trời ma khí quanh quẩn không ngừng, không ngớt, vách tường bên ngoài tinh thần đều rung động động không ngừng, phản phất muốn rơi xuống đồng dạng. Cổ thánh lơ lửng ở trên không, quanh người hắn phóng xuất ra không có gì sánh kịp khí tức, cả người phản phất là theo trong núi thây biển máu đi ra đồng dạng. Cổ lão lực lượng lan tràn trong chơi, một đôi mắt càng là xuyên thủng thần hồn, lộ ra lạnh lùng. Ở trên đỉnh đầu hắn, mây đen cuồn cuộn vô biên vô hạn, dường như nhắm người muốn nuốt khủng bố cự thú đồng dạng. Chó cùng rứt dậu, đều núp ở bên trong, các ngươi liền cho là mình có thể chạy trốn rồi à? Cổ thánh ánh mắt nhìn tại phía trên tòa thành cổ, lạnh lùng cười một tiếng, tay phải hắn vừa nhấc, trực tiếp bên cạnh trong hư không kéo ra một đầu cổ đạo đến, sụp đổ cổ đạo chi lực tràn ngập mà ra. Chợt ầm ầm, đầy trời cổ ma sát khí cuồn cuộn mà đến, cổ thánh xuất thủ, trên đỉnh đầu vân vụ phá vỡ, đầu này cổ đạo sinh sinh từ thiên khung phía trên nện xuống, phản phất là một đầu vạn trượng thác nước chảy bị hắn nắm trong tay, xa xa đập xuống. Cuồng vọng, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân kim quang bành trướng, như là huy hoàng mặt trời đồng dạng, vàng sáng chói, bàn tay lớn đánh ra, ầm ầm, hai người đại đạo va chạm, phát ra trước nay chưa có khủng bố ba động, thiên địa sụp đổ sập. Bốn phía nháy mắt tối tăm, toàn bộ cổ thành đều là rung rung rẩy rẩy. Đại trưởng lão chạy như bay mà ra, chủ động đón nhận cổ thánh. Phía dưới, rất nhiều cổ ma tộc cũng bắt đầu động thủ, giết, phá mất thành này. Ù ù, vô số cổ ma tộc bắt đầu lao nhanh, như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng hướng về trong thành trì hủy diệt mà đến. Trong cổ thành thần quang cũng là lần lượt bốc lên, giết a, hủy diệt cổ ma. Tranh thủ thời gian, nguyên một đám chí cường giả hiện thân, phối hợp trong thành trận pháp bắt đầu xuất thủ. Trận đại chiến này sáng chói mà chói mắt, dồi dào bảo thuật thi triển, cổ lão đế khí dâng lên, phóng thích ngàn vạn thần uy. Tần Dương ba người cũng là xâm nhập chiến cục, đem tự thân nhân hoàng chi lực thôi động đến cực hạn, từ xa nhìn lại, ba người liền giống như ba tôn tiên thần, sáng chói mà chói mắt. Chương 872, lâm vào chỗ chết. Giết a, oanh, cổ thành trước bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố ba động, thiên địa tối tăm, vô số đại đạo pháp tắc hiện ra, tại trận pháp thôi động phía dưới, rất nhiều tu giả thẳng tiến không lùi, trong đó lấy đại đế chi chiến hung hãn nhất, nhân tộc cùng cổ ma tộc đại đế, đều là thôi động đại đạo, quanh thân lực lượng trong chơi, phất tay mà xuống, thiên địa tịch diệt, đại đế chiến tại hư không, đem cả phiến thiên địa đều muốn đánh nát đồng dạng. Trên bầu trời có hồng quang nứt ra, có hắc lôi tràn ngập, vô cùng khủng bố uy áp bốn quét, những nơi đi qua, một mảnh tịch diệt, trừ cái đó ra, là thuộc ba tôn nhân hoàng hậu tuyển. Tần Dương quanh thân nhân hoàng hư ảnh rung động, thể nội tín ngưỡng chi lực bay lên, ngưng tụ pháp thân, chiến lực vô song, hắn xông vào cổ ma trong đám, những nơi đi qua không ai cản nổi. Tần Dương tại phá bia đá về sau, cũng không lại che lấp thực lực bản thân, tại lúc này đem thực lực bản thân phát huy vô cùng tinh tế. Hắn có nguyên sơ bát đạo một trong, tín ngưỡng chi thân gia trì, tuy nhiên chưa từng hoàn toàn, nhưng có khả năng bạo phát đi ra lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hắn có người sau lưng hoàng hư ảnh dựng nên, giống như tại đen nhánh trên chiến trường, cây đứng lên vàng sáng chói cờ xí. Hắn tại nhân hoàng lực lượng gia trì dưới, cả người tại cổ ma trong đám mạnh mẽ đâm tới, phàm là chạm tới trước mặt hắn cổ ma, bị một bàn tay đập dưới, trực tiếp huyết nhục nổ tung, hóa thành xương máu, đại đế phía dưới không có hợp lại chi địa, quá mạnh, đó là Tần Dương. Hắn lúc trước nguyên lai đều tại ẩn giấu tự thân thực lực, Tần Dương mới là ba người ở giữa mạnh nhất, nhìn thấy một màn này người, đều là kinh thán không thôi, vốn cho rằng ba cá nhân hoàng hậu tuyển, Vương Ninh cùng Thượng Thanh Vi xa xa dẫn trước, cái kia Tần Dương đều đã rơi vào xu hướng suy tàn, không nhận chú ý, ai có thể nghĩ, hắn vậy mà cường đại đến tận đây. Tần Dương đối ở sau lưng kinh thán không để bụng, hắn xuất thủ bá đạo, mỗi lần diệt sát cổ ma tộc đều có thể cảm nhận được thể nội lực lượng tăng trưởng. Những thứ này cổ ma tộc là nhân tộc cừu địch, mỗi lần chém giết, đều tương đương với cứu vớt nhân tộc, bởi vậy có sức mạnh phản hồi mà quay về, như thế một cái lâu dài tấn thăng con đường, chỉ bất quá chậm. Tần Dương mày nhăn lại, ngày đó bên trong tại trước tấm bia đá, hắn nhưng là suýt nữa hạ xuống khí vận kim trụ, ngày đó tuy nhiên chưa từng bản thân trải nghiệm, nhưng cũng sớm cảm nhận được khí vận kim trụ cuồn cuộn chi lực, nếu là có thể toàn bộ hàng lâm xuống, hắn thời khắc này thực lực đều đã có đại đế trình độ. Đáng hận, thất bại trong gang tấc, cái kia khí vận kim trụ còn không tản đi hết, nhưng ta không cách nào cảm giác vô pháp tiếp nhận, xem ra, chỉ có để nhân tộc thoát khỏi nơi đây gian nguy, mới có cơ hội lần nữa tiếp xúc. Tần Dương lắc đầu, có chút tham niệm nhìn thoáng qua khí vận kim trụ, chợt không đi chú ý, nơi đây chiến trường, là hắn lịch luyện chỗ, giết cổ ma tộc càng nhiều, đối tự thân càng có ích lợi. Trong hư không, cổ thánh xuất thủ, quanh thân diễn hóa thần cảnh, hắn so với còn lại cổ ma thánh tộc càng là hoàn toàn khác biệt tầng thứ, trên thân cũng không có cổ ma chảy văng, thay vào đó là trong tay ngưng tụ mà ra cuồn cuộn chi lực, đại đạo trong tay hắn như đồ chơi, tinh thần ở trước mặt hắn như châu bóng. Trước mặt nhân hoàng cung đại trưởng lão đã đem tự thân nhân hoàng chi lực thôi động tới cực điểm, chân hắn dẫm thần quang, hiện ra tự thân pháp thiên tượng địa. Đại trưởng lão tu thành chính là vạn thủy pháp thân, là nhân hoàng cung bên trong còn sót lại đỉnh phong pháp thân một trong, nhờ vào đó có thể cảm giác vạn giới nhân hoàng chi lực, có thế khống chế hư không, xuyên thẳng qua đại đạo bên trong, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không phải là đối thủ. Oanh, cổ thánh hất lên tay áo dài, trước mặt tinh vực trực tiếp vỡ nát. Đại trưởng lão sắc mặt hoảng sợ xuất thủ ngăn cản, nhưng tiếp xúc nháy mắt, hắn rên lên một tiếng, pháp tướng trực tiếp bị vỡ nát một nửa, tình cảnh như thế, để sắc mặt hắn khó coi, ngươi cơ hồ đã đi ra tiên vương phạm trù, nửa chân đạp đến đủ tiên đế cảnh giới, chiến lực như vậy, tại vạn vực thiên bên trong lát đác không có mấy. Đại trưởng lão cũng là lần đầu tiên bản thân trải nghiệm, chỉ cảm thấy khủng bố, cổ thánh lạnh lùng, nhàn nhạt xem ra, liền từ các ngươi đám người này, xem như chúng ta cổ ma tộc phá vỡ phong ấn đồ ăn đi. Hắn cười nhạo nhìn thoáng qua đại trưởng lão, tâm niệm chuyển đến, nhìn hướng phía dưới. Lúc này phía dưới cổ ma tộc cùng nhau phát ra gầm lên giận dữ, chợt đốt sáng lên trên người mình chảy văng, ma khí phóng lên tận trời. Không tốt, đại trưởng lão nhìn lướt qua, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Những thứ này cổ ma tộc hiến tế tự mình, muốn liều chết tương bác, bên này căn bản khó là đối thủ. Hắn nhìn một cái, liền nhìn đến xa xa trong hư không một trận làm cho người huyết nhục run rẩy ba động hiện lên, đón lấy, tiên vương tầng thứ cổ ma tộc xuất thủ, bầu trời nứt ra, một cái to lớn vô cùng kình thiên bàn tay khổng lồ, ầm vang cầm ra, giống như phá toái hư không lốc xoáy ma thần cánh tay, chiếm cứ nửa bầu trời, cách không chộp tới, những nơi đi qua, tinh thần vẫn lạc, vạn vật tịch diệt, cổ thành trước đó, lúc trước còn cùng người có đến có về mọi người tộc tu giả. Chỉ là bị cái này một bàn tay lớn khí tức đảo qua, liền vang lên một trận liên miên kêu thảm, trong chốc lát vô số bảo thuật ma diệt, bảo khí vỡ nát, từng mảnh xương máu sụp đổ nổ tung, nơi đây trong nháy mắt hóa thành một mảnh đỏ thẫm pha trộn ánh sáng, quang là xa xa xem ra, liền làm cho người rùng mình. Những này nhân tộc tu giả, thậm chí không thể thừa nhận cổ ma tiên vương khí tức dư âm. Tiên vương, bọn họ có tiên vương xuất thủ, tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan. Chỉ là ứng đối cái này như núi như biển cổ ma tộc cũng đã tự lo không xong, hiện tại lại nhiều tiên vương xuất thủ, bọn họ nơi đây hết thảy cũng chỉ có đại trưởng lão một tôn cổ lão giả tại, dựa vào cái gì đối địch, trận pháp. Nhanh mở ra đại trận, nhất định muốn ngăn lại, bất diệt liên minh minh chủ nộ hống, trên thân đại đạo ngút trời, dưới người hắn trên tòa thành cổ tất cả văn trận đều mở, từ xa nhìn lại, toàn bộ trên tòa thành cổ có huyến quang bốc lên. To lớn vô cùng phù văn trận pháp mở ra hoàn toàn, cái khác nhân tộc đại đế cũng là lần lượt xuất thủ, liều chết đốt lên tự thân tinh huyết. 11 tôn pháp tướng đứng sừng sững ở thành trì trên không, dưới loại tình huống này, bọn họ không có nửa điểm chạy trốn khả năng, chỉ có mượn nhờ tiếp nhận cổ trận chi lực mới có thể liều mạng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đem tự thân đạo lực ầm ầm, gia trì trận pháp, phóng lên tận trời, phía trên tòa thành cổ, thần quang ngút trời, đại đạo rực rỡ, oanh! Cổ ma bàn tay lớn vỗ xuống, này bạo phát trước nay chưa có khủng bố ba động, trời đất mù mịt, tại tiếp xúc nháy mắt, to lớn ba động quét sạch toàn bộ chiến trường, cổ thành bên ngoài mọi người, chỉ cảm thấy cuồng phong bao phủ, những nơi đi qua, một số tu vi không cao người, trực tiếp bị tác động đến hóa thành bột mịn, bụi mù phồng lên, toàn bộ trong thành trì tất cả mọi người đều là siêu siêu vẹo vẹo, chừng nửa ngày, đợi có người lúc đứng lên, sắc mặt trắng bệch, liếc một chút thấy, bốn phía đều là tường đổ. Cổ thành trận pháp đã sớm vỡ nát, bốn phía tường cao nứt ra, tất cả phòng ốc lầu các toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi, cổ thành. Phá, rung rung rẩy rẩy thanh âm vang vọng, lúc trước còn to lớn sừng sững cổ lão thành trì, tại cái kia cổ ma đại dưới tay, đã sang thành bình địa, trong hư không, đại trưởng lão sắc mặt đau thương, thua, cổ thành một phá, không có thành trì trận pháp gia trì trạng thái, bọn họ căn bản khó có thể ngăn cản được cổ ma tộc xâm nhập. Xa xa trên sườn núi, đầy khắp núi đồi cổ ma tộc đã giết tới trước mặt, lúc trước một phen loạn chiến, rõ ràng bọn họ tử thương vô số, có thể liếc nhìn lại, đã thấy đến bọn họ tộc quần không có nửa điểm suy giảm, loại này nghiền ép chi thế, không ai cản nổi. Tần Dương theo phế tích bên trong đứng lên, mờ mịt chung quanh, hắn lòng có cảm giác, đột nhiên nội tâm một trận nhói nhói, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sâu trong hư không, cái kia lượng vòng lấy vàng sáng chói khí vận kim trụ rung động. Đã tại bắt đầu tán loạn, nơi đây nhân tộc, không có có sinh lộ, dẫn đến khí vận tiêu tán, một trận khắc cốt minh tâm kịch liệt đau nhức theo Tần Dương trong linh hồn truyền ra, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, trong lúc nhất thời toàn thân mồ hôi liên tục, liền phản phất, có đồ vật gì bị sinh sinh cắt mất đồng dạng, cổ thành phá toái, phía sau đại địa nhìn một cái không sót gì, vốn là tụ tập tại tiểu vân giới bên trong nhân tộc, chân trước mới từ nơi này cách đi, đi hướng biên giới. Chờ đợi nhân hoàng cung bảo thuyền cứu vãn, bọn họ chỉ là muốn mượn nhờ cổ thành trì hoãn một hai ngày, cam đoan cứu ra đủ nhiều người, nhưng bây giờ, thất bại trong gang tấc, không cần nói hai ngày, liền một phút đều không có thể kéo dài. Bên cạnh bất diệt liên minh lão giả cười thảm, tiểu vân giới, diệt tuyệt, cổ ma tộc bên trong thanh âm vang vọng, giết sạch, đầy khắp núi đồi điên cuồng hét lên vang vọng, cổ ma tộc bắt đầu cực nhanh tiến tới trùng sát, xa xa trên đường chân trời. Nhân tộc chạy trốn đội ngũ tầng tầng lớp lớp, đã tại chật vật phi nước đại, nhưng so cổ ma tộc đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian, mắt thấy cổ ma tộc càng tiếp cận, rất nhiều nhân tộc đều là sắc mặt đau thương, sợ hãi không thôi, lúc này, oanh, trên bầu trời, có chấn động kịch liệt hiện lên, tiếp lấy một đạo rộng rãi kiếm quang nháy mắt chém phá thiên địa, có diệt thế chi uy, chương 873, đăng tràn, trên đỉnh đầu, kiếm quang phá không, dồi dào kiếm khí những nơi đi qua, đại địa vỡ nát. Ngàn vạn trùng sát cổ ma tộc trong nháy mắt tan thành mây khói, mặt đất chạy trốn tất cả nhân tộc trợn mắt hốc mồm, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, từ xa nhìn lại, bầu trời đã phá vỡ, sương mù dày đặc tản mất, tất cả mọi người có thể thấy rõ thương thiên bên ngoài tình cảnh, tại giới bích bên ngoài, một chiếc kim bích huy hoàng trận pháp chói lọi chiến thuyền ngang lập tại hư không, chiến thuyền này to lớn vô cùng, giống như tinh thần đồng dạng, qua xuất hiện che đậy nửa cái tiểu vân giới bầu trời, tại cái kia chiến thuyền phía trên, một đầu kim quang đại đạo lót đường mà thành, hướng về phía dưới rơi tới, cái đó là, có người xuất thủ người này, thực lực thật là mạnh, trong hư không, trưởng lão sắc mặt chấn kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chợt hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia, đồng tử co rụt lại, là hắn, đại trưởng lão ngữ khí kinh hãi, cổ ma tộc bên này, đại địa xé rách, lúc trước dưới một kích này, mấy vạn cổ ma tộc như vậy chôn vùi, nhắm trúng cổ ma tộc giận dữ, mấy cái tôn đại đế thân hình đột nhiên xuất hiện, ai dám nhúng tay, muốn chết, ma khí trùng thiên, mấy người ánh mắt xa xa hướng về đỉnh đầu nhìn qua, một giây sau, ba tôn đại đế cổ ma xuất thủ, trong chốc lát, hắc dực triển khai, cổ ma đại đạo kéo dài tới, ba người hiện ra vây kín chi thế, đánh phía giới bích bên ngoài bảo thuyền, chỉ là không đợi ba tôn đại đế thân hình tới gần, sau một khắc, theo cái kia bảo thuyền bên trong, một cái kình thiên bàn tay lớn rơi xuống, sơn hải dồi dào, phong vân biến ảo, bàn tay lớn bên trong mang có thiên địa chí lý, che đậy thiên địa, ầm vang nện xuống, một tiếng vang thật lớn, rất nhiều đạo lực vỡ nát, thiên địa tịch diệt, cái kia lao ra mấy cái tôn đại đế cổ ma, trong nháy mắt, hình thần câu diệt, cổ thành phế tích bên trên, mọi người hoảng hốt hoàng hồn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có viện quân đến rồi, là ai? Là chúng ta nhân hoàng cung bên trong người sao? Từng khuôn mặt thần sắc kinh hỉ, ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía giữa không trung, Tần Dương từ dưới đất bò dậy, sắc mặt kinh nghi bất định, cái này là người phương nào, đại đế cổ ma, vậy mà không phải một chiêu chi địch. Là nhân hoàng cung các trưởng lão khác tới rồi sao? Ở bên cạnh hắn, Vương Ninh mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong tầm mắt, chỉ thấy một bóng người theo trên thuyền đi xuống, kim quang đại đạo trong nháy mắt lót đường, tại kim quang kia cuối cùng, một đạo huyền y thân hình đi ra, nam tử sợi tóc trong suốt, quanh thân có hỗn độn kim vụ bao phủ, tại quanh người hắn ẩn ẩn thể hiện ra cổ lão thế giới hư ảnh, cuồn cuộn mà liên miên, chân hắn dẫm kim quang, tiến vào tiểu vân giới bên trong, chỉ là nhìn người nọ khí tức trên thân, liền cho người ta một loại kinh hồn tán đảm hoảng sợ cảm giác, cường đại mà thâm thúy, trong hư không, đại trưởng lão đã nhận ra người này, sắc mặt phức tạp, lại xen lẫn kinh hỉ, là hắn, Sơn Hải Tiên Triều đế tử, hắn vậy mà đến chỗ này, hắn phức tạp chính là, cái này đế tử danh tiếng nổi bật, nhưng lại cũng không là dễ dàng tới bối phận, cho dù liền trong cung đối sự tích của hắn đánh giá đều là chê khen nửa nọ nửa kia, giống như mình cũng không thế nào ưa thích hắn, vui mừng chính là. Đế tử thực lực không thể nghi ngờ, hắn tự tiên cung bên trong về đến về sau, càng là thuế biến tăng lên, ngày đó tại đế đạo sơn bên trong nhẹ nhõm đánh bại nắm giữ tiên đạo người đứng đầu Lâm Thần, sớm đã có người phỏng đoán. Cái này đế tử tại tiên cung vũ trụ bên trong lắng động hơn 10 năm, chỉ sợ sớm có tiên vương thực lực, có hắn đến đây, vậy bọn hắn lần này sinh cơ tăng nhiều, lòng đất vô số người ngước đầu nhìn lên, từng đạo chấn kinh, ước mơ ánh mắt nhìn đến đạo này trên thân thể, vốn là nhân tộc ngập đầu nguy nan thời khắc, giờ phút này xuất hiện Lục Vô Trần, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ giống như là cứu thế chủ, Lục Vô Trần như thần hàng, khí tức quanh người cuồn cuộn, đứng tại kim quang đại đạo phía trên. Ánh mắt của hắn nhìn xuống, gặp đến phía dưới một mảnh phí thời gian bừa bộn, nhíu mày, tự hồ có chút trách trời thương dân tư thái, đi đón người, Lục Vô Trần thanh âm vang vọng, sau lưng che trời bảo thuyền phía trên, lúc này vô số đạo thân mang huy hoàng chi khí tôi tớ bay ra, trong đó tuyệt đại đa số là chân vương, cũng không thiếu chuẩn đế thực lực, qua xuất hiện, liền thôi động xuất thủ bên trong bảo khí, tự thân bảo thuật, trực tiếp bao trùm người phía dưới nhóm, mang lấy bọn hắn rời xa chiến trường. Lục Vô Trần tiếp tục dậm chân xuống, phía dưới rất nhiều cổ ma tộc trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, giận tím mặt, nhân tộc đáng chết, giết hắn, ầm ầm, cổ ma tộc trong đám, cuồn cuộn ra một cổ vắng lặng khí tức, tại tộc quần trung ương, xuất hiện hai tôn tiên vương, đều là toàn thân như ngọc, tuấn mỹ vô song, cổ ma thánh tộc huyết mạch hiển lộ không thể nghi ngờ, Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua, tự thân cũng không có nhúc nhích, chỉ là chờ cái kia hai tôn cổ ma tiên vương xuất thủ thời khắc. Tại Lục Vô Trần sau lưng hắc cơn xoáy cuốn lên, Hành U cùng Cổ Minh hai người hiển lộ dáng người, cùng bạo đạo lực ngút trời, sách thủ trảo tới, có hai tôn cổ lão giả, cổ ma tiên vương sắc mặt biến hóa, đây rốt cuộc là nhà kia thế lực, không phải nghe nói vạn vực thiên nửa đường thống thường thường, tiên vương đếm có thể đếm được trên đầu ngón tay sao, hư không bên trong, cổ thánh nhìn đến đột nhiên xuất hiện bóng người cũng là sát cơ hiện lên, còn dám can đảm cản trở, có hai tôn cổ lão giả lại như thế nào? Hắn tâm niệm lóe lên, trong nháy mắt bỏ qua trước mặt chán nản đại trưởng lão, rời đi nơi đây, buông xuống tại tiểu vân giới bên trong, trong chốc lát ngút trời ma khí lượn lờ không nghỉ, chân trời nháy mắt tối tăm, cổ thánh thân hình quang là xuất hiện ở nơi đây, liền dẫn động bốn phía vân vũ biến hóa, khí tức áp chế, không tốt, là cổ ma tộc thủ lĩnh, lúc trước đại trưởng lão trong tay hắn, đều không địch lại một hiệp, cổ thánh buông xuống, trong nháy mắt đem cả phiến thiên địa khí tức đều đè ép xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hô hấp đình trệ, có một loại thở không ra hơi cảm giác, đây cũng là nửa bước tiên đế tầng thứ, chỉ là hàng lâm xuống lực lượng, liền cho người ta uy thế lớn lao, làm cho người huyết nhục run rẩy, không dám nhúc nhích. Cổ thánh xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn mà đến, cái này tiểu vân giới vây lại bọn họ cổ ma tộc lâu như thế thời gian, như là không thể hoàn toàn chém giết, làm sao có thể đầy đủ tiêu trừ trong lòng hắn cừu hận, vô luận là ai tới đây, đều phải ở chỗ này mất mạng. Cổ thánh trong đôi mắt có sấm sét, thần ma huyết mạch chảy xuôi, nhìn mà đến, hắn khí thế hung hăng, khóa chặt bên trong, muốn chém giết cái này dám can đảm cản trở chính mình tiên vương cường giả. Có thể một giây sau, cổ thánh ánh mắt nhìn đến nơi xa kim quang bên trên, Lục Vô Trần quanh thân kim vụ lượn lờ, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là theo ánh mắt của hắn xem ra, thần sắc trong con ngươi giống như cười mà không phải cười. Oanh, cổ thánh thân thể rung lên, như bị sét đánh, làm sao có thể? Sắc mặt hắn kinh biến, nháy mắt trắng xám, một cổ sợ hãi cảm giác cũng là nước vọt khắp toàn thân, là vị kia đại nhân, hắn làm sao lại ở chỗ này? Ngày đó Lục Vô Trần giúp bọn hắn phá vỡ cổ ma hàng rào, lại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.